Dấu ấn của Hoàng tử Ác Ma, chương 29, góc chuyện audio.com, chương 27. Một bác sĩ mặc áo trắng đi vào trong phòng khách, gương mặt nho nhã mang theo nụ cười, trong tay hắn cầm thuốc tuyết thuốc mỡ đang đi lại đây, ống tay áo có nhàn nhạt mùi thuốc. Thiên Vẫn ngẩng đầu lên, hắn lên tiếng, cảm thấy hứng thú nhìn một đôi nam nữ trước mắt này. Thiên Vẫn duy trì tư thế cầu xin tha thứ đã vài tiếng đồng hồ mà Đỗ Ưng Dương lại thủy chung không mở miệng, chỉ lấy con ngươi hung ác nham hiểm níu chặt cô. Cô ngoan ngoãn ngửa đầu, lộ ra dấu đỏ chói mắt ở cần cổ, để cho bác sĩ kiểm tra. Không cần tức giận nha, em không phải cố ý, em làm sao sẽ biết bọn họ ở ngay tại nhà của em ôm cây đợi thỏ. Cô vô số lần lắc ống tay áo của Đỗ Ưng Dương, muốn hắn tha thứ. Hắn nhìn cô một cái, chỉ là nhìn qua mắt hắn thì biết hắn đang mắng cô đần. Thật ra cũng không có xảy ra chuyện gì, nói không chừng anh không có tới em cũng có thể bình yên thoát vây. Cô nhỏ giọng nói, vẻ mặt vô tội muốn cường điệu chính mình. Lúc này đây ánh mắt hắn trở nên sắc bén, lúc trước là cuối mùa thu, lúc này nhất định là mùa đông giá rét, hơn nữa hiện tượng tạo thành siêu cấp mùa đông. Cô nhanh chóng bị đông cứng, Thiên Vẫn, miệng vết thương không sâu, nhưng mà tôi thay cô xước chút thuốc tiêu độc được không? Bác sĩ lộ ra ôn hòa tươi cười thân thiết hỏi, động tác chậm rãi để quan sát một màn thú vị trước mắt. Gần nhất, tuyệt thế, có không ít người đã thay đổi, ngay cả Đỗ Ưng Dương làm cho người khác sợ hãi lại có quan hệ với cô gái Thiên Vẫn thanh lệ lơ mơ. Xem ra hắn lúc trước ra nước ngoài chữa bệnh từ thiện nên cấp tốc gấp trở về mới đúng, để tránh bỏ lỡ đoạn ngắn phấn khích. Chuyện khác không nói, chỉ nói chuyện Thiên Vẫn có thể ngăn chặn thịnh nộ của Đỗ Ưng Dương, điểm ấy cũng đã đủ làm cho người ta rớt mắt kiếng. Nhược điểm duy nhất của người đàn ông lãnh khốc kia chẳng lẽ chính là cô gái nhỏ này sao? Chữ tình, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng. A Thiên Vẫn không chút để ý gật đầu, ngửa đầu mặc cho bác sĩ xử trí, tầm mắt lại còn dính ở trên mặt Đỗ Ưng Dương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không vui. Người đàn ông này độ lượng tại sao nhỏ như vậy? Cô đã giải thích đã nửa ngày, hắn lại còn hé ra gương mặt lạnh nhạt. Nếu không phải thấy hắn lúc nãy ngoan ngoãn nghe lời, không có động thủ giết người, cô đã sớm dùng hết kiên nhẫn sẽ đập bàn giống lớn với hắn. Cổ đầu tiên là cảm thấy chợt lạnh, tiếp theo là đau, cô trở tay không kịp, đau đến hoảng lên. A, đau quá, cô kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng thối lui, hai tay bảo vệ cổ không cho bác sĩ tiếp tục bôi thuốc. Con người đen lạnh lùng nhanh chóng quét lại đây, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được trong mắt hắn rất quan tâm cô. Thuốc này có thể tiêu độc, bất quá sẽ có một chút đau đớn. Bác sĩ dừng tay thản nhiên mở miệng giải thích. Hắn nhìn về phía Đỗ Ưng Dương, thẳng đến sau khi đối phương gật đầu mới lại đi qua chỗ Thiên Vẫn. Không được, vậy sẽ đau lắm. Thiên Vẫn chậm rãi lui về sau, vẻ mặt đáng thương hì hì nói. Cho mấy đứa bé thấy cô ấy là mẹ mà không biết làm gương. Thượng quan Mị mở miệng nói, đưa tay chỉ hướng cửa. Định Duệ và Tiểu Dụ bị tiếng kinh hô kia hấp dẫn lại đây, đứng ở trước cửa nhìn ráo rác. Nguy rồi, lúc trước Tiểu Dụ khóc không chịu đi tiêm, cô còn nghĩa chính từ nghiêm báo cho cô bé tiêm một chút cũng không đau, lúc này cô chẳng qua chỉ sức chút thuốc liền đau đến tìm chỗ trốn, về sau còn có cớ gì để nói nha. Góc chuyện audio.com, lúc cô còn chần chờ thời điểm, Đỗ Ưng Dương đã đi tới nắm cằm dưới của cô, nhẹ nhàng lại kiên trì đẩy về phía sau, bắt buộc cô lộ ra cần cổ. Bôi thuốc, đây là lời đầu tiên hắn nói với cô sau khi bước vào phòng khách. Tuân mệnh, thấy hắn mở ra kim khẩu, Thiên Vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Rồi hãy nói bị hắn ôm vào trong ngực, dựa lưng vào bờ ngực rộng lớn của hắn thật sự rất thoải mái nha. Cơ bắp cả người cô đều mềm nhũn, nhích tới gần thân hình to lớn, đầu gối lên gáy hắn, thoải mái thở dài, thiếu chút nữa họ theo mèo con ba tư trong lòng Thượng quan Mị, phát ra thanh âm ồng ục. Lúc này coi như em may mắn, nhưng lần tới đừng lỗ mãng như vậy, nếu thực lọt vào tay Blackjack chẳng những em gặp họa, ngay cả hệ thống kỹ thuật Versus 2 đều có khả năng bị đưa ra ngoài. Quỷ diện lên tiếng nói, nhíu mày nhìn Thiên Vẫn, nếu kỹ thuật bị ra ngoài, chỉ sợ trên chiến trường sinh linh đồ thán. Đánh chết em cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ nha. Cô cố chấp nói, cong đôi môi đỏ mọng, hừ. Cô cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Vì để em nói Red Giang thiết bị, bọn họ còn nhiều thủ đoạn để cho em sống không bằng chết. Đỗ Ưng Dương lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn vào mặt của cô. Hắn nói lý ám chỉ, làm cho Thiên Vẫn khẽ run lên. Nàng dùng sức đá đầu, bỏ ra trong đầu mạnh xuất hiện đáng sợ ảo tưởng. Thật ra, bắt em cũng vô ích, Thiên Vẫn nhỏ giọng nói, vẻ mặt vô tội. Một câu này làm cho mọi người trừng lớn ánh mắt, vô dụng, tiếng kinh hô này hét lên, mọi người trừng mắt cô chờ cô nói ra lời kinh người. Ách, hiểu được trang thiết bị kia cũng không phải dễ, cái hệ thống rất phức tạp kia em cho tới bây giờ chỉ biết được 8 phần. Thiên vẫn muốn lùi đến phía sau nhưng Đỗ Ưng Dương cũng không buông tay, giữ cô thật chặt. Chẳng lẽ mẹ cô là Bách Thủ Sinh, Quỷ Diện hoài nghi hỏi. Ách không phải, còn là ai nha, trên đời ai có được kỹ thuật siêu việt hơn Bách Thủ Sinh và võ giả. Nhưng lại có thể một mình nghiên cứu ra, làm cho võ giả không thể lập tức học tập kỹ xảo. Là ai, Đỗ Ưng Dương lười suy đoán, trực tiếp ép hỏi cô. Thật hung dữ à, anh chẳng lẽ không có thể lễ phép hỏi em sao? Cô thì thảo oán giận, thấy sắc mặt hắn lại trầm xuống cho nên cô vội vàng hô. Hồn tiểu tử tự mình lăn tới đây. Chú bé 8 tuổi bị mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú chậm rãi đi vào phòng khác. Tiểu Dụ không chịu cách quá xa hắn, còn nắm chặt góc áo của hắn. Là cháu, Quỷ Diện dẫn đầu kinh hô, hỏi không đầu không đuôi. Là cháu, Định Duệ gãi gãi đầu, có điểm không biết làm sao, thật là, hắn vốn định giấu giếm rốt cuộc nói. Bên trong một mảnh tĩnh mịch mọi người đều trừng mắt nhìn Định Duệ. Mặc dù biết nhóc này học rất giỏi, chỉ số thông minh cao kinh người, nhưng mà ngàn vạn không thể tưởng được hắn còn nhỏ tuổi như vậy đã vượt qua Thiên Vẫn. Thấy mọi người đều dọa ngây người, Thiên Vẫn xấu hổ đứng ra hòa giải. Máy chơi game là nó đang chơi, là tự nó phát hiện ra bộ hệ thống đó, thật ra cũng bình thường thôi. Cô hoàn toàn quên, con trai cô có chút không bình thường. Đứa bé 8 tuổi bình thường có mỗi ngày ở trước TV xem bảo bối thần kỳ. Nó mới 8 tuổi, Đỗ Ưng Dương nhanh nhăn lại mày rậm, khó trách ngày ấy nhìn lên bản kế hoạch thần thái của cô khác thường, dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chỉ số thông minh cao như vậy, lại không được đầy đủ là lỗi của một mình tôi. Thiên Vẫn nhỏ giọng oán giận, vẻ mặt ủy khuất, góc chuyện audio.com, lại không có người trông coi, các ngươi không biết sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện. À, chuyện nhà của em, anh đừng quản a. Thiên Vẫn kháng nghị trừng mắt nhìn Đỗ Ưng Dương. Gia đình này anh cũng có phần. Câu này vừa bật ra khỏi miệng hắn làm cho cô á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Thượng Quan Mị nhướng đôi mi thanh tú, bắt đầu đối với tiểu quỷ này có vài phần kính trọng. Người tài này có thể dùng nha, tự nhiên nhanh tay thu nạp vào. Tuyệt thế, tiểu quỷ, cháu theo cô đến bên kia chúng ta hảo hảo nói chuyện. Cô nói, tôi không muốn nói chuyện với cô, hắn không muốn nói chuyện với ma nữ nha. Đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Mị dương lên, ngồi xổm người xuống ra tay với cô bé kia. Tiểu Dụ, đến chơi với mèo con nha. Vừa thấy có thể chơi với mèo con, Tiểu Dụ buông tay ra, bị Thượng Quan Mị dụ dỗ đi đến phòng khách. Ti bì, Định Duệ dậm chân, vội vàng đi theo. Đáng chết, ma nữ kia nắm được nhược điểm của hắn. Sau khi Định Duệ rời đi, bác sĩ cười khẽ đánh vỡ không ý yên tĩnh. Quả nhiên là vừa gặp đã yêu cho nên dễ dàng sinh ra đứa bé thông minh như vậy. Bác sĩ mỉm cười nói dọn dẹp lại thuốc mỡ, chỉ để lại một bình thuốc mỡ nhỏ, đặt ở trên bàn. Chúng tôi mới không phải là vừa gặp đã yêu, hắn nói không chừng đến bây giờ còn thầm oán tôi lừa gạt hắn, lén đem hắn ăn sau đó lau miệng bỏ đi. Thiên Vẫn kháng nghị, đó là do cô đơn phương tích cực chủ động mới có thể sinh hạ Định Duệ, Đỗ Ưng Dương là bị trúng kế mới có thể có quan hệ thân mật với cô. À, cái gì vừa gặp đã yêu, căn bản chính là chỉ một mình cô mê luyến hắn. Bác sĩ cười mà không đáp, chuyển hướng sang Đỗ Ưng Dương nói. Cậu có thể theo tôi ra ngoài một chút không? Tôi có ít thuốc cậu cho Thiên Vẫn uống để giảm căng thẳng ban nãy. Đỗ Ưng Dương gật gật đầu nhìn cô ngồi ở trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút cô đơn giống như lời bác sĩ vừa nói. Nếu không thấy dáng vẻ em như vậy, tôi sẽ không để cho em muốn làm gì thì làm. Hắn thản nhiên nói những lời này, xoay người đi theo bác sĩ ra ngoài. Sau một lúc lâu sau những lời này mới thẩm thấu vào trong đầu Thiên Vẫn. Cô thấp kêu một tiếng, cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, hưng phấn đến toàn thân run rẩy, cố gắng lắm mới không có phát ra tiếng thét. À, ý tứ của hắn là, hắn cũng thích cô, cổ họng có chút đau đớn nhưng khóe miệng Thiên Vẫn hiện lên một nụ cười vui vẻ. Khách chương.